Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 290, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mời rượu xong, vở kịch này cũng coi như kết thúc. Dung Ngữ không ưa Chu Linh Vận lắm, nhưng cũng không có thời gian gây chuyện, bởi sau bữa ăn, Nghiêm Mộ Hàn đã đưa cô rời đi nhà họ Giang là đại gia đình, khách mời rất đông, nên Giang Thiếu Kiệt cũng không có thời gian quan tâm đến Chu Linh Vận. Nhưng Tiêu Nguyệt với tư cách là đại diện chính của gia đình họ Diêm đã ở lại. Nghiêm Mộ Hàn nói với bà một tiếng rồi đi trước. Tiêu Nguyệt cảm thấy về khách sạn cũng chán. Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận đều không để ý đến bà, nên bà ở lại trò chuyện với các bà trong tiệc. Về đến khách sạn, Chu Linh Vận uống chút rượu nên buồn ngủ, định nghỉ một chút. Đám cưới gì đó, dường như cô không có chút mong đợi nào. Có lẽ liên quan đến tâm trạng của cô lúc này. Lúc này em không cần uống nhiều rượu như vậy. Nghiêm Mộ Hàn nói, không phải có anh sao? Có anh ở bên em mới dám uống. Chu Linh Vận hơi say ôm lấy cánh tay Nghiêm Mộ Hàn. Đám cưới nhất định phải kéo dài lâu thế sao? Không thể đơn giản hơn được à? Em không thích đông người. Nghiêm Mộ Hàn thấy hôm nay cô không nói nhiều, luôn im lặng, chỉ khi cựu sinh viên đến mời rượu mới chịu tiếp chuyện, đó chỉ là phép lịch sự. Đại khái vậy, là người làm kỹ thuật, suốt ngày nghiên cứu, không cần tiếp xúc nhiều người, lâu dần thực sự không quen chỗ đông. Rất nhiều lúc phải đeo mặt nạ diễn kịch, em mong muốn có đám cưới như thế nào? Chu Linh Vận sau khi say lại nói thật, em hy vọng người chứng kiến đám cưới là người thân và bạn bè hai bên, quy trình không quá dài, không đòi vào phòng tân hôn, em thích mặc sườn xám đỏ, nhất định phải có rượu vang. Đầu óc cô rối bời, nhưng phần lớn con gái đều có chút mong đợi với đám cưới. Nói rồi nói, cô ngủ thiếp đi. Nghiêm Mộ Hàn nghe giọng cô nhỏ dần, quay đầu nhìn thì phát hiện cô đã nhắm mắt. Hóa ra cô không phải quá bài xích đám cưới. Như vậy trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn. Hắn cũng có chút mong đợi đám cưới tương lai. Chu Linh Vận tỉnh dậy, Nghiêm Mộ Hàn liền hỏi. Muốn đi biển chơi không? Muốn, dù sao đây cũng là chuyến đi xa hiếm hoi của họ. Đương nhiên phải vui vẻ. Em đã chuẩn bị đồ bơi rồi. Anh phải dạy em bơi đấy. Ừm, có anh ở đây, nhất định sẽ dạy được em. Kỳ thực dù hắn không dạy, cô cũng tự biết. Chu Linh Vận khóe miệng cong lên. Chồng em tốt quá. Chu Linh Vận thay đồ bơi, mặc thêm váy rồi mới xuất phát. Nghiêm Mộ Hàn lái xe đưa cô đến bãi biển. Lúc này là 4 giờ chiều, ánh nắng không quá gắt, có thể nói là vừa đủ. Dưới ánh nắng và làn sóng biển, Chu Linh Vận cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Dẫm lên cát mềm, Chu Linh Vận bỗng thấy mình như trẻ lại, bắt đầu xây lâu đài cát. Anh mau qua đây chơi cùng em. Chu Linh Vận vẫy tay gọi Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn nhìn đống cát, thật là trẻ con. Một gã đàn ông 1m8 chơi xây lâu đài cát. Nghĩ sao cũng thấy buồn cười. Nhưng nhìn nụ cười trên mặt cô gái, Nghiêm Mộ Hàn đành nhượng bộ. Ngồi xổm xuống, cùng cô xây lâu đài. Chơi một lúc, hắn đột nhiên thấy không trẻ con nữa, ngược lại cảm thấy khá thú vị. Hóa ra cùng người mình yêu làm chuyện trẻ con là một chuyện vui. Hay chúng ta làm mô hình máy bay đi? Chu Linh Vận hứng khởi nói. Cái này hơi khó đấy. Vậy rốt cuộc có được không? Đàn ông sợ nhất bị nói không được. Xem thường chồng em quá. Tất nhiên là được. Nghiêm Mộ Hàn quá quen thuộc với mô hình máy bay. Chỉ mất nửa tiếng đã làm xong nửa mô hình. Xong mô hình, Chu Linh Vận lấy máy ảnh chụp cùng. Tay nghề của anh rất tốt đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, kìa, có con cua nhỏ, đi, chúng ta bắt nó mau. Cua, Chu Linh Vận chỉ con cua đang bỏ ngang trên cát. Đúng, ở đây, mau bắt nó. Chu Linh Vận chân trần, chạy trên cát mịn, vui vẻ đuổi theo, còn Nghiêm Mộ Hàn đi phía sau, cười nhìn cô. Một con quá cô đơn, bắt thì phải bắt một cặp. Chu Linh Vận nhìn con cua trong chai nước. Nghiêm Mộ Hàn cũng đồng ý, lại cùng cô bắt cua. Họ cùng đùa giỡn trên bãi biển, cảm nhận làn gió biển mặn mòi thổi qua người. Gió biển nhẹ lướt qua mái tóc Chu Linh Vận, bay trong gió, nụ cười tinh khiết, cùng chiếc váy xanh biếc, càng thêm quyến rũ. Nghiêm Mộ Hàn nhìn bóng lưng cô, sự dịu dàng trong lòng càng sâu đậm. Chúng ta xuống biển bơi đi. Chu Linh Vận cầm phao thúc giục Nghiêm Mộ Hàn, cởi áo ngoài trước đã. Chu Linh Vận cởi váy, lộ ra bộ đồ bơi bên trong, đáng yêu tinh nghịch, phù hợp với khí chất tuổi cô. Nghiêm Mộ Hàn cũng đã mặc quần bơi, nắm tay cô bước xuống biển. Châu Linh vẫn giả vờ học bơi, thỉnh thoảng trêu chọc Nghiêm Mộ Hàn. Còn Nghiêm Mộ Hàn kiên nhẫn dạy từng động tác, gió biển thổi qua, tiếng cười của họ vang trên mặt biển. Châu Linh vẫn nhìn gương mặt góc cạnh của Nghiêm Mộ Hàn, trong lòng trào dâng ngọt ngào. Hóa ra hạnh phúc là đây, đơn giản nhưng vô cùng chân thật. Thời gian bên bờ biển, có lẽ là khoảnh khắc đẹp cuối cùng của họ. Châu Linh vẫn nhìn mặt trời lặn, lòng đầy lưu luyến. Chúng ta về thôi, hôm nay xong, ngày mai chúng ta có thể đến tiếp. Nghiêm Mộ Hàn an ủi cô, ngày mai không đi nữa, chúng ta về quê đi, thăm ông nội và gia đình em. Cũng được, Tiêu Nguyệt mấy ngày nay cứ mượn danh ông nội thúc giục sinh con, khiến Châu Linh vẫn cảm thấy áy náy. Bình thường cô cũng gọi điện hỏi thăm cụ, nhưng vì bận nên ít gặp, giờ có thời gian, đương nhiên phải gặp. Tối đó, Nghiêm Mộ Hàn lái xe về huyện Giang Phong. Về đến nhà họ Diêm đã nửa đêm, nghỉ ngơi một chút, sáng hôm sau về quê thăm ông nội. Ông nội khỏe lắm, cháu đừng lo. Không hiểu sao, Châu Linh vẫn nhìn cụ Diêm tóc bạc phơ, cảm giác cụ già đi rất nhiều. Người trẻ các cháu phải sống tốt. Nói xong, cụ Diêm ho dữ dội, lần trước cũng ho như vậy, hay là lên tỉnh khám đi. Châu Linh vẫn đề nghị, không cần, bệnh cũ rồi. Cụ Diêm vẫy tay, nhìn Châu Linh vẫn như đang nhìn ai đó. Cháu gái, cháu phải sống hạnh phúc. Hạnh phúc, cô cũng không biết mình có được hạnh phúc không? Thấy cháu nặng lòng, có phải Mộ Hàn bắt nạt không? Cụ Diêm đưa mắt nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Châu Linh vẫn lắc đầu. Ông nội suy nghĩ nhiều quá. Nghiêm Mộ Hàn bên cạnh không muốn bị quy oan, lập tức biện minh. Chúng cháu rất tốt, sau này sẽ có con, ông đừng lo. Vậy thì tốt, có con gia đình sẽ hòa thuận hơn. Ông nội mặt đầy mong đợi, nhưng với Châu Linh vẫn lại không phải vì. Sau khi ở cùng ông nội một buổi sáng, Châu Linh vẫn về nhà mẹ đẻ. Hoàng Thục Phân biết cô về, chuẩn bị đủ thứ ngon đãi. Nghiêm Mộ Hàn cũng đi cùng, nói cho cháu một tin vui, chị dâu cháu lại có bầu rồi. Hoàng Thục Phân tươi cười nói, lại có bầu rồi, nhanh thế, không nhìn ra. Châu Linh vẫn kinh ngạc nhìn chị dâu Tôn Nghiên, tháng còn nhỏ mà. Tôn Nghiên mặt đầy hạnh phúc, không nhỏ đâu, đã 3 tháng rồi, qua giai đoạn nguy hiểm rồi, hy vọng lần này là con gái, như vậy có nếp có tẻ. Hoàng Thục Phân nhìn bụng Tôn Nghiên đầy mong đợi, sao mọi người dễ có bầu thế, còn cô thì không. Châu Linh vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, năm nay nhà mình vui nhiều, vận vận cuối năm xuất giá, chị dâu lại có bầu, nghĩ cũng vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn và Châu Linh vẫn chỉ đăng ký kết hôn chưa tổ chức, nên với nhà họ Chu chưa tính là xuất giá. Hoàng Thục Phân lúc này cảm thấy cuộc sống nhiều hy vọng. Tôn Nghiên thấy Châu Linh vẫn nhìn bụng mình, vận vận, em cũng muốn có em bé à? Châu Linh vẫn lắc đầu. Không có, em còn nhỏ, chưa tính, em còn phải hoàn thành việc học. Giai đoạn này nên tập trung học hành, em 1-2 năm nữa có con cũng không muộn. Tôn Nghiên vui vẻ nói. Nhưng với Châu Linh vẫn, lời này vô cùng nặng nề. 1-2 năm cô cũng chưa chắc có thai. Theo chẩn đoán của bác sĩ, có lẽ cả đời khó có con. Đây không phải thế kỷ 21, tuổi cô cũng không chờ được y học tiến bộ. Lòng cô nặng trĩu, Nghiêm Mộ Hàn thấy cô dường như sợ chuyện có thai, trong lòng cũng buồn bã. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, con cái tùy duyên. Lời Nghiêm Mộ Hàn như an ủi Châu Linh Vận, nhưng Châu Linh Vận đang trong trạng thái tự nghi ngờ và tuyệt vọng, không có tâm trí nghe ai. Hoàng Thục Phân đã tính toán sau khi em bé ra đời cần chuẩn bị gì. Em bé khoảng tháng 1-2, trời lạnh, phải chuẩn bị quần áo ấm và chăn. Vậy em cũng mua chút đồ cho em bé, Châu Linh Vận nói nhỏ. Thăm người thân xong, hai vợ chồng về Quảng Nguyên. Trên xe, Châu Linh Vận thấy lòng nặng trĩu, về đến nhà đã hơn 10 giờ tối. Nghĩ đến ngày mai phải chia tay, Nghiêm Mộ Hàn chủ động hơn, ân ái với Châu Linh Vận. Mấy ngày đi chơi, hắn không đụng đến cô, nên tối nay đặc biệt nhiệt tình, chỉ là Châu Linh Vận không hứng thú, qua loa chiếu lệ. Sao em lại qua loa với anh? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy mình không có đất diễn. Châu Linh Vận trong lòng bực bội, thêm vào đó mệt mỏi, không hứng thú với chuyện này. Có lẽ trời nóng quá, không có hứng, người đầy mồ hôi, mùi khó chịu. Mùi mồ hôi trong không khí rõ ràng, Châu Linh vẫn nhìn quạt điện, nghĩ giá có điều hòa. Vậy sao, Trước đây không thấy em chê mùi mồ hôi của anh. Chu Linh vẫn giật mình. Trước đây không thấy mùi. Sao dạo này nhạy cảm thế? Mai phải đến bưu điện sớm. Em ngủ sớm đây. Nói xong, cô nhắm mắt, không quan tâm lời phàn nàn của Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng cô chưa ngủ lâu, đã bị ác mộng đánh thức. Tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, lau xong, nhìn người bên cạnh, lòng đầy bất an. Muốn ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Khoảng nửa tiếng sau, cô định nghe lại băng ghi âm. Mấy ngày nay bị Nghiêm Mộ Hàn quấn, không có cơ hội nghe nội dung. Cô lại nhìn Nghiêm Mộ Hàn đang ngủ say, chắc hắn không dậy sớm. Lúc này, cô cảm thấy cần phải nghe, mò mẫm xuống giường, đến thư phòng, lấy chìa khóa mở ngăn kéo, lấy băng ra, bỏ vào máy, đeo tai nghe. Với tâm trạng lo lắng, Chu Linh vẫn nhấn nút phát. Lúc đầu là những lời tán gẫu, Nghiêm Mộ Hàn chở đồng đội, không có gì quan trọng. Thỉnh thoảng trêu chọc Nghiêm Mộ Hàn cưới vợ rồi thay đổi, trở nên gia đình hơn. Toàn chuyện vặt vãnh và huấn luyện. Khoảng hơn một tiếng, Chu Linh vẫn buồn ngủ rũ, đột nhiên có giọng nữ, khiến cô tỉnh táo. Lắng nghe, hóa ra là Kiều Sở Sở, nhớ đến tên cô ta, Chu Linh vẫn đã thấy ghét. Nhưng lời tiếp theo khiến cô kinh hãi. Đội trưởng Diêm, em biết anh cưới vợ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên. Anh không yêu vợ như anh tưởng. Anh tốt với cô ấy chỉ để đánh lừa, thu thập chứng cứ cô ấy là gián điệp. Sao em biết chuyện này? Liên quan gì đến em? Nhiệm vụ của anh là đưa vợ vào tù. Cô ấy sẽ hận anh. Hai người sớm muộn cũng chia tay. Hai người sớm muộn cũng chia tay. Cạch, nút phát bật lên, băng đã hết. Chu Linh vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn không phủ nhận lời Kiều Sở Sở, tức là thừa nhận. Kiều Sở Sở không phải người thường, là con gái phó tư lệnh, nên lời nói rất đáng tin. Vốn cô chỉ nghi ngờ, không ngờ giờ thành sự thật. Nghiêm Mộ Hàn là kẻ lừa dối, một kẻ muốn đưa cô vào tù. Cô thấy má lạnh, Sở mới biết mình khóc. Rầm, cửa thư phòng mở, Chu Linh vẫn ngẩng đầu, thấy Nghiêm Mộ Hàn đứng đó. Hắn nhíu mày, quan tâm hỏi, có chuyện gì, sao khóc? Cô khóc khiến hắn đau lòng, tim thắt lại. Chu Linh vẫn lau nước mắt, đứng lên. Nghiêm Mộ Hàn, anh là kẻ lừa dối. Em muốn ly hôn, tại sao? Anh không đồng ý, cách chương.